Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Trước định vị thân. Bảo thuyền rất nhanh, dạ hành cảnh sơn thủy, yêu quỷ nhường đường. Mặc dù không có đàm mạch thần túc thông nhanh, nhưng đàm mạch cũng không có khác lựa chọn. Hắn trước mang người đi Tam Huyền phủ, an bài thỏa đáng, về sau liền dùng thần túc thông trực tiếp chạy về. Hắn đến Đông Tống Hoàng cung lúc đã là hôm sau rạng sáng thời điểm, bất quá cũng không tới chậm. Cái này tảo triều cũng còn không có bắt đầu, đàm mạch có thể một bước bước vào. Nhưng vì cho thấy đối với hắn nương, cũng chính là Bạch Tố Tố vị này nữ hoàng kính ý, hắn vẫn là đứng tại ngoài hoàng cung, để người đi thông chi Bạch Tố Tố hắn tới. Trong chốc lát, đã có người tới mời hắn đi vào. Đàm mạch đi vào trong, không có mấy bước liền gặp được một bộ còn buồn ngủ bộ dáng tiểu quận chúa. Tay nhỏ vuốt mắt, còn tại ngáp một cái. Thế là đàm mạch tiến lên trước, người sợ là một cái giả tam tài cảnh. Hắn trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, lờ đi đàm mạch, trực tiếp liên tiếp hắn đi qua. Sau đó dương lên cái đầu nhỏ, ghim lên sợi tóc trực tiếp vung tại đàm mạch trên mặt. Đàm mạch mặt đơ, thật đúng là hoàn toàn như trước đây ấu trĩ. Địa vương kim cương pháp thân thần thông dung nhập huyết nhục chi khu về sau, hắn đến thân thể không dám nói là kim cương bất hoại, nhưng cũng đến đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm tình trạng. Chớ nói chi là cái này khu khu vài sợi tóc. Lắc đầu, đàm mạch lập tức đi theo tiểu quận chúa đi vào. Mà lúc này, liền tại tòa này Đông Tống Hoàng cung chỗ cao nhất, Bạch Tố Tố cùng Liên Hoa Tăng lúc này đang nhìn xem bên này. Nơi này có thể đem toàn bộ Đông Tống Hoàng cung thu hết vào mắt. Liên Hoa Tăng nhìn xem chính mình người tiểu sư đệ kia, rất là do dự. Bạch Tố Tố đã đem nàng định cho Liên Hoa Tăng nói. Liên Hoa Tăng kỳ thật rất muốn cự tuyệt tới, thế nhưng trước đó đầu óc một bộ liền đáp ứng. Vì lẽ đó lúc này nội tâm rất là hối hận. Hắn tiểu sư đệ là Bạch Cốt Tâm a. Chớ nhìn hắn nữ nhi hiện tại cùng hắn tiểu sư đệ quan hệ tốt, hai nhỏ vô tư, có thể đem tới quan hệ sẽ như thế nào, vậy liền phi thường khó nói. Cứ như vậy định, nhưng lúc này, Bạch Tố Tố lại là như thế lên tiếng nói, ngữ khí kiên định lại quả quyết. Liên Hoa Tăng há mồm liền muốn nói chút phản đối lời nói, nhưng Bạch Tố Tố sớm có đoán nói ra, mà còn làm sao ngươi biết nữ nhi của ngươi không muốn chứ? Ta nuôi 13 năm nữ nhi, ta so ngươi rõ ràng hơn. Châu Châu cũng không phải vẫn là cái tiểu hài tử. Liên Hoa Tăng nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, sau đó hắn chỉ có thể làm cuối cùng kháng nghị. Vậy làm sao ngươi biết Châu Châu nhất định sẽ ưa thích tiểu sư đệ? Bởi vì tiểu hòa thượng tướng mạo cũng không kém a, chính là không ít con em thế gia đều không có tiểu hòa thượng tới đẹp mắt. Châu Châu cái tuổi này, trừ xem mặt, ngươi cảm thấy còn biết xem cái gì? Bạch Tố Tố không cao hứng nói. Liên Hoa Tăng trong lúc nhất thời ngữ trệ, sau đó hắn thở dài, nói, vậy cứ như thế, trước đính hôn đi, đến mức thành thân sự tình, chờ bọn hắn hai cái lại lớn điểm lại nói. Tiểu sư đệ trước mắt là quy nhất cảnh, cái này bảo trì thuần dương thân, đối với hắn tu hành, hoặc nhiều hoặc ít có chút trợ giúp, đây là hắn cuối cùng có thể vì chính mình nữ nhi tranh thủ. Nếu là ngày sau nữ nhi của hắn đổi ý, di tình biệt luyến, cũng có một đoạn này giảm sóc thời gian. Bạch Tố Tố nghe vậy lo nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng cứ việc đoán ra Liên Hoa Tăng mấy phần chân chính dụng ý, nhưng cũng minh bạch Liên Hoa Tăng không có nói sai. Thuần dương thân đối với tu hành xác thực có một ít trợ giúp, chỉ bất quá 9 thành 9 người thiên phú đều không đạt tiêu chuẩn, mới lộ ra thuần dương thân cái này vừa tu hành trợ lực có chút có thể không nhìn. nhưng thả trên người đàm mạch, cái này vừa tu hành trợ lực hiệu quả, coi như phi thường lớn. Có người dẫn đàm mạch đi đổi một thân quần áo, vẫn như cũ là tăng bào bộ dáng, nhưng là một kiện có chút kim sắc đường vân tăng bào. Có một loại hoàng thất huy nghiêm khí độ, hiển nhiên là Bạch Tố Tố đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Thay đổi tăng bào, đàm mạch liền đi ra ngoài. Theo hắn đi ra ngoài, trên đường gặp phải người, nhao nhao hành đại lễ tham bái. Theo chỉ là người bình thường hộ vệ thị nữ, đến tu hành thế gia người, đều không ngoại lệ, bái kiến điện hạ. Đàm mạch nghe được tiếng xưng hô này, liền biết là Bạch Tố Tố thả ra hắn là nàng nghĩa tử tin tức. Một khi hai quy nhất cảnh, uy thế như thế, đủ để nghiền ép đại hắc thiên tất cả nhân tộc thế lực. Có không ít thiên cù phủ trinh thám, tại nhìn thấy đàm mạch đối điện hạ cái này xưng hô cũng không phản cảm biểu hiện về sau, triệt để tắt cuối cùng một ý niệm, chuẩn bị trở về đi bẩm báo nhà mình tộc trưởng. Đây là không đánh mà thắng binh, cũng là Bạch Tố Tố cho những này thế gia cuối cùng thông điệp. Vì thế, Bạch Tố Tố còn cố ý trình diễn một màn giết gà dọa khỉ. Cái này gà có chút ngoài ý muốn là An gia. Hôm qua An Linh Đình dám nói ra dạng kia một phen, tăng thêm lại có đàm mạch tại, Bạch Tố Tố làm sao lại nương tay? Đế nữ thành bên trong An gia người đều bị giết, một cái đều không thể sống sót. Đồng thời, Bạch Tố Tố còn để người đem An Quảng đầu người đưa đi thiên cù phủ An gia. An Quảng là An gia có hy vọng nhất đột phá tam tài cảnh. Đem An Quảng đầu người đưa trở về, Bạch Tố Tố có ý tứ gì? Đã không cần nói cũng biết, An gia người hoặc là cúi đầu xưng thần, dâng lên An gia tất cả tích lũy, hoặc là bị trảm thảo trừ căn, thế gia danh sách xóa tên. Một màn này phát sinh thời điểm, đàm mạch đứng ở một bên, từ đầu đến cuối đều là mặt không hề cảm xúc, lộ ra phong khinh vân đạm, cũng rất có cao tăng khí chất. Thẳng đến Bạch Tố Tố mở miệng nói ra muốn cho hắn cùng tiểu quận chúa đính hôn, lập tức hai mắt có chút trừng lớn đàm mạch. Ngoạn tao, hắn không khỏi nhìn về phía chính mình sư huynh. Chỉ gặp hắn sư huynh Liên Hoa Tăng cứ việc mặt đen lên, nhưng là không nói tiếng nào. Hắn lập tức liền minh bạch, chuyện này sư huynh hắn cũng là đồng ý. Thế là hắn nhìn về phía tiểu quận chúa, vốn cho là hắn sẽ thấy rất thẹn thùng tiểu quận chúa, kết quả nhìn thấy hàng này hướng hắn quơ quơ tay nhỏ, sau đó còn trừng mắt nhìn. Đây là hai người ở giữa ám hiệu, là tiểu quận chúa muốn để đàm mạch mang nàng đi ra ngoài chơi. Trầm mặc một lát, đàm mạch lại liếc mắt nhìn tiểu quận chúa, sau đó xác định được hàng này vừa rồi tuyệt đối là thất thần, không có nghe được nương nàng nói thứ gì. Thế là, liền tại xung quanh người cùng kêu lên chúc mừng hắn cùng tiểu quận chúa thời điểm, hàng này đương nhiên mộng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi vấn. Đột nhiên chúc mừng nàng cùng tiểu mộc ngư làm cái gì? Tiểu quận chúa nghĩ như vậy, sau đó liền theo bên người thị nữ vậy biết vừa rồi mẫu thân nàng nói. Thế là tiểu quận chúa rất vui vẻ chạy hướng đàm mạch, nhưng bị Bạch Tố Tố đã sớm an bài tốt người ngăn lại. Cuối cùng không thể không tại những người này liên tục ra hiệu dưới, giả vờ thẹn thùng chạy đi. Mắt thấy tất cả đàm mạch như cũ mặt không hề cảm xúc, chỉ bất quá đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Ngươi có thể hay không trang lại giống điểm? Đàm mạch nhỏ giọng nhổ nước bọt. Sau đó trở về sư huynh hắn trước mặt, chắp tay trước ngực, đang muốn giả vờ giả vịt miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, hỏi lại sư huynh hắn lúc này tâm tình có nhiều hỏng bét. Kết quả hắn còn chưa mở miệng, liền cảm giác được sư huynh Liên Hoa Tăng bàn tay đột nhiên đặt tại trên bả vai hắn. Đàm mạch có thể tránh thoát, bất quá bởi vì là sư huynh hắn, vì lẽ đó không có tránh đi. Hắn lập tức liền nhìn về phía sư huynh hắn Liên Hoa Tăng. Sau đó, Đàm Mạch liền thấy sư huynh hắn Liên Hoa Tăng một mặt nghiêm túc nói ra. Trước hô một tiếng nhạc phụ để Bần Tăng vui vẻ một chút. Liên Hoa Tăng giọng điệu đột nhiên trở nên phi thường vui vẻ. Đàm Mạch, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.